tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Đông Tuyết. Thượng, lịch nông tháng 11 ngày cuối cùng, vừa vặn đổi tới ngày 24 tháng 12 một ngày này. Ở cái này đối lập bình thản thời kỳ, dung thành các đại nhà khách tiến vào nghiệp vụ bận rộn kỳ. A, đêm Giáng sinh. A, thẳng đản tiết. A, bao ngừa thai. Ở cái này nhà khách hắc tâm lão bản đều không hẹn mà gặp tăng giá thời kỳ. Một ít hoa tươi và trang phục đồ trang sức chờ nhằm vào nữ tính hàng tiêu dùng, cũng đều lặng lẽ sớm 1-2 ngày liền dâng lên 50% giá cả. Sau đó sẽ treo một cái ngày lễ xúc tiêu tên tuổi. Những năm gần đây, các loại kỳ quái ngày lễ càng ngày càng nhiều. Cần phải bỏ tiền chúc mừng ngày lễ cũng càng ngày càng nhiều. Ngược lại không quản là cái gì ngày lễ, cuối cùng đều có thể chuyển biến thành là yêu vỗ tay. Coi như là thanh minh nghỉ, còn có thể nhàn rỗi đợi không bồi bạn gái hay sao? Nhàn rỗi liền có thể xúc tiến tiêu phí. Đêm Giáng sinh qua đi, lễ Giáng sinh qua đi 1-2 tháng bên trong, đều là bệnh viện dòng người nghiệp vụ bận rộn kỳ. Người ao đều là nên vì yêu trả nợ, không đau lòng tiền người. Chỗ tiêu tiền đều là đặc biệt nhiều lắm. Đối với độc thân nam tính tới nói, quán net chính là lựa chọn tốt nhất. Nữ nhân a đều là tự cho là đúng. Mặc dù nói toàn quốc nam sinh so với nữ sinh ít đi rất nhiều, nhưng số lượng nhiều lại không đại biểu ngươi chính là cái gì không thể thiếu rồi. Chất lượng tốt nữ tính tài nguyên là hàng hot, chất lượng tốt nam tính tài nguyên đồng dạng là hàng hot. Không đủ chất lượng tốt liền cần tìm càng thêm không chất lượng tốt, như vậy mới có người liếm. Bên ngoài nữ chủ bá nhiều như vậy, lại không phải nói là cái nữ nhân liền có thể hỏa lên. Tùy tiện một cái rác rưởi web game đều có các loại đầy mỡ trung niên than đá lão bản khắc kim. Người cái nữ chủ bá tính là gì? So sánh với nữ tính, trong tiệm net các thanh niên càng thêm đồng ý tiêu phí thời gian ở trò chơi trên. Trong này cũng bao quát một ít có bạn gái nam tính. Nữ nhân a đều là lòng ghen tị rất mạnh, đều là cho là mình so với trò chơi trọng yếu. Cho rằng bạn trai sẽ thích nàng, vượt qua trò chơi có thể liên tục chơi 10-20 tiếng. Bạn gái có thể sao? Trò chơi có thể làm cho chơi game người liên tục chơi 10-20 tiếng. Bạn gái có thể sao? Trò chơi là vô số người hoa thời gian mấy năm cùng tiền tài tỉ mỉ chế tác được. Nó sinh ra chính là vì lấy lòng nam nhân. Nữ nhân dựa vào cái gì cho là mình so với trò chơi chơi vui? Chơi game thời điểm, có cái nữ ở bên cạnh vẫn bi bi bi bi, nhiều lắm chán ghét. Không sai, trong tiệm net nam sinh có gần một nửa đều là loại này trai thẳng. Mà còn lại đại đa số, đều là tìm không được bạn gái người bình thường. Trong tiệm net cũng sẽ không thiếu hụt nữ tính, đa số đều là danh hoa có chủ. Bồi tiếp bạn trai chơi game bị phun, hoặc là chính là không đáng kể mang tai nghe nhìn trong màn ảnh phim thần tượng. Thỉnh thoảng sẽ bởi vì bên cạnh nam sinh la to mà cau mày liếc mắt nhìn. Tiếp theo sau đó nhìn chính mình oppa Samnida, liền là bên ngoài nhà khách pháo đài đều đủ quân số. Cũng không ảnh hưởng quán net Đông Phương chuyện làm ăn, trong ngày nghỉ lễ nhà khách không nhất định đủ quân số. Nhưng cái này ở vào trường học phụ cận quán net nhất định sẽ đủ quân số. Thế giới này xưa nay không thiếu hụt trốn tránh cùng người thất bại. Đại đa số người đều sẽ thích hợp nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút, ở nhiệt nhiệt nháo nháo quán net bên trong. Có một vị trang phục thời thượng lại phú quý đẹp đẽ nữ tính. Tới trong này lên mạng người đều biết đối phương nghe đồn. Đỗ Sương kiểm tra một chút tháng này chướng mục, ở nhìn một chút nhân viên đăng ký trên ghi chép sau sẽ không có hứng thú. Đơn giản cố gắng vài câu liền rời khỏi quán net này. Mùa đông màn đêm muốn tới hơi sớm một ít, Đỗ Sương không có lái xe, cũng không có chuyện làm, liền tản mạn dọc theo đường phố tản bộ. Tâm tình không tốt thời điểm, liền làm điểm để mình có thể bình tĩnh lại tâm tình sự tình. Đỗ Sương lựa chọn đi mua sắm, cũng không có cái gì tốt mua. Những thứ kia Đỗ Sương đều không lọt mắt, ở soi mói chọn chọn sau. Qua loa mua một đôi 900 khối găng tay, đi ra cửa tiệm cũng mở ra, đem đóng gói cùng hậu mãi giấy cam đoan đều vứt sang một bên trong thùng rác. Đỗ Sương tâm tình hậm hực nhìn một chút cái bao tay này, phát hiện cũng không thích, tùy ý đem găng tay bỏ vào trong túi tiền, bởi vì phía trước không có thùng rác, lại chẳng muốn đi trở về đi ném rác rưởi, cũng không phải là không muốn ném. Ở tẻ nhạt bên dưới, Đỗ Sương liền nghĩ tới một ít chuyện nhàm chán. Từ lần trước ở trong tiệm nét nói một chút lời quá đáng sau, cái kia gọi Phan An người liền cũng không còn đến quán nét lên qua mạng. Đỗ Sương ban đầu đối Phan An cũng không để ý. Ở biết đối phương là một cái trò chơi cao thủ sau, vì tụ lại nhân khí liền miễn hắn lên mạng phí dụng. Ở cái này người cùng một người khác đồng thời nói mình nói xấu sau, Đỗ Sương đương nhiên là không chút do dự giáo huấn đối phương. Kỳ thực lại không hề động thủ, chính là tức giận thời điểm nói rồi vài câu quá mức. Nguyên bản đối chuyện như vậy cũng không để ý. Sau đó nhìn thấy đối phương tự lập tự cường sau, Đỗ Sương liền cảm thấy đối phương là một cái muốn mặt nam nhân, một cái rất chính năng lượng nam nhân. Đỗ Sương nhìn đối phương chịu khổ, ở trời mùa hè còn làm loại kia khổ cực công tác, liền muốn giúp đỡ đối phương, rất rõ ràng là bị cự tuyệt. Đối phương cũng không ghi hận chính mình, điều này làm cho Đỗ Sương cảm giác thấy hơi xin lỗi hắn. Cũng đưa ra bồi thường sự tình, nhưng mà vẫn bị từ chối rồi. Chuyện như vậy lẽ ra nên chậm rãi sẽ quên. Chỉ là sau đó Đỗ Sương thường thường sẽ nghe được một ít có quan hệ Phan An nghe đồn. Tỷ như Phan An học xong cấp 2 văn hóa tri thức, mấy tháng trước liền đi rồi Dung Thành Đại học trong thư viện tiếp tục học tập. Thường thường sẽ tìm một ít người quen thuộc hỏi dò một ít cấp 3 tri thức. Đỗ Sương có một lần đi quán nét thời điểm, nghe được người khác nói như vậy sau, liền tùy ý hỏi, Phan An hiện tại thế nào rồi? Hắn a vẫn là như cũ, có đúng không? Đỗ Sương nói như vậy, sau đó liền hướng về bên ngoài đi rồi. Chỉ là hỏi một chút, vẫn là như cũ a. Đỗ Sương không có đi Dung Thành Đại học thư viện, lại một lần trải qua một lối đi thời điểm, thuận tiện lái xe đi vòng thêm mấy phút, ở quen thuộc địa phương nhìn thấy cái kia ở chói chang ngày mùa hè bên trong hài lòng ăn cơm nam nhân. Lão bản nói hắn ăn cơm dáng vẻ rất câu nhân, người khác nhìn đã nghĩ ăn cơm, sở dĩ liền để Phan An chuyển cái ghế nhỏ ngồi cửa ăn, sau đó miễn Phan An ăn cơm phí dụng. Hắn liền như vậy xuất hiện tại nơi đó, trên mặt treo tiểu hài tử một dạng hài lòng nụ cười, một bộ không đáng kể, lại không có tim không có phổi dáng vẻ. Ở hít sâu sau liền xì sụp một khối thịt kho tàu vào trong miệng, sau đó miệng lớn nhanh chóng hướng về trong miệng víu đát cơm tẻ, một mặt hạnh phúc đem trong miệng thịt cùng cơm tẻ đều nuốt xuống. Đang bị người khác nhìn kỹ thời điểm, bị người khác tiếp lời thời điểm, hắn cũng sẽ bớt thời gian ngẩng đầu lên, mang theo hiền hòa chữa trị mỉm cười. Cặp kia sâu sắc trong suốt đến không biên giới con mắt, có thể làm nổi bật ra bầu trời cùng tim người. Đỗ Sương vốn là muốn nói chuyện với Phan An, nhưng đến gần nhìn chăm chú 2-3 giây sau, xoay người rời đi. Chiếc kia màu đỏ Maserati gào thét chạy đi ra ngoài, chói mắt mà nhiệt thành đỏ. Buổi tối hôm đó, cái kia cửa hàng thức ăn nhanh liền bị người đập phá. Lão bản bị người đánh vào bệnh viện. Sau đó lão bản nhi tử tiếp quản cửa hàng thức ăn nhanh tiếp tục kinh doanh, mở rộng cửa hàng, cũng ăn điều hòa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.